Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 1751, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Dương Bách Xuyên tìm được, đang muốn thôi thúc chân khí thắp sáng thì đột nhiên lại dừng lại, bởi vì hắn nhớ tới một vấn đề quan trọng. Lão già, người nói con thắp sáng ký hiệu này sẽ mở ra truyền tống trận, nhưng nếu con đi, ngộ nhỡ những người bên ngoài tiến vào, theo truyền tống trận chẳng phải là tìm được con sao? Chẳng khác nào cũng mở cửa cho kẻ thù chứ. Vào lúc ấn ký hiệu cuối cùng, Dương Bách Xuyên nghĩ đến vấn đề này nên dừng lại hỏi sư phụ Vân Thiên Tà. Tiểu tử thối, đừng lo lắng chuyện này, những thứ này là ký hiệu pháp tắc, trận pháp sắp xếp cũng vô cùng huyền diệu. Chờ sau khi con bị truyền tống đi vào, những ký hiệu này sẽ sắp xếp lại theo một biến hóa khác. Cho dù những người bên ngoài có thể tiến vào, chỉ với chút đạo hạnh của bọn họ mà muốn tìm ra sinh môn cũng phải trả một cái giá rất lớn. Vân Thiên Tà nói. Lần này Dương Bách Xuyên yên tâm, ngẫm lại cũng đúng, những ký hiệu trên vách tường này quả thực giống như mở khóa số, hơn nữa nếu sơ ý một chút sẽ kích phát sát chất gì đó, thật nguy hiểm, giản hóa phàm và những lão già kia muốn tiến vào thật đúng là chuyện không dễ dàng. Sau đó Dương Bách Xuyên thắp sáng ký hiệu cuối cùng, ầm ầm, sau khi một ký hiệu cuối cùng sáng lên, 9 ký hiệu có cảm ứng lẫn nhau, tinh quang lấp lánh. Sau khi một tiếng rung động nặng nề vang lên, Dương Bách Xuyên chỉ cảm thấy lực hút thật lớn từ vách tường truyền đến. Hắn theo bản năng liền muốn chống cự lại. Lúc này, sư phụ Vân Thiên Tà nói, đây là lực không gian không có nguy hiểm, đừng có chống cự, cứ thuận theo tự nhiên là được rồi. Nghe vậy, Dương Bách Xuyên không chống cự nữa, ở trong ánh sáng ngôi sao chói mắt, hắn theo bản năng nhắm mắt lại. Ngay sau đó, hắn cảm thấy thân thể quay cuồng như trời đất xoay chuyển. Lúc dưới chân cảm nhận được sự chân thực, hắn mở mắt lần nữa thì đã không còn vách tường đầy ký hiệu ở lối đi như trước, mà là xuất hiện ở trong một đại điện trống trải. Một đại điện rộng hơn 300 mét vuông, toàn bộ đại điện đều được xây dựng bằng thạch đá đen như mực, duy chỉ có trên đỉnh đại điện cao ước chừng mấy chục trượng là một mảnh tinh không. Ở đây quá mức quỷ dị, Dương Bách Xuyên có thể khẳng định nơi này tinh không tuyệt đối không phải là ngôi sao thật sự. Bỗng nhiên cả người Dương Bách Xuyên chấn động. Hắn cảm giác được khí tức của chồn nhỏ Hương Hương, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại thì nhìn thấy chồn nhỏ ở giữa đại điện. Giờ phút này, ở giữa đại điện có tế đàn cao hơn một thước, phía trên quả thật có một quan tài, chính là quan tài trên hoa văn nhìn thấy ở lối đi lúc trước. Một cái quan tài khổng lồ đen kịt như mực, hòa làm một thể với màu sắc của toàn bộ đại điện. Mà lúc này chồn nhỏ đang ở trên quan tài này, Hương Hương, Dương Bách Xuyên vừa sợ vừa mừng. Cuối cùng cũng tìm thấy chồn nhỏ. Lúc này hắn không thèm để ý gì nữa, dưới chân khẽ động đi về phía tế đàn, hắn gọi chồn nhỏ một tiếng, nhưng chồn nhỏ lại không hề phản ứng, không nhúc nhích nằm sấp trên quan tài đen kịt. Lúc Dương Bách Xuyên đến phía trước tế đàn, nhảy lên rồi hạ người xuống tế đàn, hắn đưa tay chụp về phía chồn nhỏ Hương Hương thì biến cố xuất hiện. Hoặc có lẽ là cảnh tượng xuất hiện vượt ra khỏi nhận thức của hắn. Rõ ràng đưa tay chụp về phía chồn nhỏ, nhưng lại không ngờ bắt trúng không khí. Không có gì cả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lúc này hắn cũng đặt chân lên tế đàn, thế nhưng thoáng cái dẫm hụt vào không trung. Ảo ảnh, tất cả mọi thứ đều là ảo cảnh, con chồn không tồn tại, quan tài cũng vậy, tế đàn càng là như thế. Tình huống lúc này giống như một hình chiếu 3D vậy. Bất kể là tế đàn hay là quan tài đen kịt và chồn nhỏ trên quan tài đều chỉ là một hình chiếu. Thân thể rơi xuống đất, dưới chân dẫm lên sàn đại điện, chồn nhỏ trên đỉnh đầu và quan tài vẫn tồn tại như trước, nhưng khi muốn chạm vào lại là không khí. Rõ ràng nhìn thấy nhưng không bắt được cũng không sờ được. Dương Bách Xuyên hồi lâu vẫn chưa lấy lại ngôi sao, sững sờ nhìn khung cảnh quanh người mình. Cách chương.